Yêu biết buồn, biết lo, biết chờ, biết nhớ thương là em nhớ thương. Biết vui, biết hờn, biết mong, biết ngồi hát thương ai là em hát thương, thương ai. Cho con nắng buông xuống mắt cơ nắng vờn, tóc trôi xuống từng con nắng nghiêng đùa. Cho em thấy ta bước tung tăng, ca hát quên rừng lo âu đánh mất. Mắt nhau giữa đường, tiếng ca bỗng dừng, tan giấc mơ. Say đắm rồi, chắc tan mất rồi, vẫn thương nhau.